Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 58, không thể chắc chắn tin tức. Trận chiến này là đang ở trong vòng thành danh sao? Dọc theo đường đi, mọi người xem ta nhãn quang lần đầu tiên nhiều hơn một tia gọi là kính sợ đồ vật. Nhưng ta không thèm để ý cái này. Ta để ý là đang ở dọc theo đường đi người khác nhấc lên lão lý nhất mạch. Cũng sẽ cảm khái tán dương mấy câu. Vui thừa tâm ca. Dọc theo đường đi đều tại khen ta cho sư môn mặt dài rồi. Dù sao nhìn nhất mạch truyền thừa. Ở ngoài vòng nhân nhìn là coi bói a, phong thủy cái gì. Mà ở người trong nghề nhìn đến chính là chữ sơn mạch công lực. Thật vui vẻ trả lời nhà trọ. Thừa tâm ca. Rất mê tiền đi đếm tiền rồi. Hơn nữa phóng khoáng vung tay lên. Cho Trầm Tinh 10.000. Nhưng không nghĩ đến Trầm Tinh chỉ thu 2.000 đồng tiền quả táo tiền. Nàng rất là lạnh nhạt nói đến. Ta tiền phải nhiều vô dụng. Huống chi ta cũng không thiếu tiền. Bọn họ làm sao chia tiền. Ta không thèm để ý. Ta chỉ là có chút muốn nói lại thôi nhìn Trầm Tinh liếc mắt. Nhớ tới lần đầu tiên thấy nàng. Cái kia tĩnh lặng hẻm nhỏ. Mang theo quái dị nụ cười nàng. Ta thế nào cũng đem cái kia nàng cùng hiện tại nàng không liên lạc được đứng lên. Nhưng ta không thể hỏi. Nàng cũng sẽ không nói. Vui vẻ một trận nhi. Chúng ta thảo luận một chút tối nay đi quỷ thị kế hoạch. Cái kia trong nhà phòng là tuyệt đối phải đi. Nhưng là liền một người đi tốt lắm. Dù sao ta cùng thừa tâm ca. Hai người đều đi. Cùng một người đi vậy không khác nhau. Bất quá. Lúc này kia trong nhà phòng đã không trọng yếu. Quan trọng hơn. Canh để cho chúng ta mong đợi là cuối cùng trận kia thần bí khó lường quỷ thị. Liên quan tới cái kia quỷ thị mọi người ngoại trừ biết tồn tại. Cụ thể một chút tin tức. Nhưng là một chút đều không ở trên phố truyền lưu. Nói xong những thứ này, ta cũng nhớ lại Lâm Thần cho ta tin. Lúc này, ta mới đem Lâm Thần tin lấy ra. Cùng thừa tâm ca, đồng thời nhìn, Lâm Thần không có gạt ta. Này phong dị thường đơn giản tin. Quả nhiên tiết lộ đối với ta mà nói rất trọng yếu Dương Thịnh tin tức. Chẳng qua là nhìn qua một lần. Trong tay ta liền run rẩy. Ta cưỡng chế chính mình tỉnh táo. Rất sợ nhìn lầm rồi ý tứ. Nắm lá thư này. Lại nhìn lần thứ hai. Trần thừa nhất. Người thấy phong thư này thời điểm. Nói rõ cách khác ta thua thời điểm. Nói không chừng là đã chết chứ. Thật ra thì. Thắng thua ta không có nắm chắc. Cho nên ta nắm chặt này một giờ thời gian nghỉ ngơi. Cho ngươi viết phong thư này. Ta sợ đến thời điểm không thể chính miệng nói cho ngươi biết những tin tức này. Ta mặc dù Lâm Thần không tính là cái gì quân tử. Nhưng rốt cuộc là một cái trọng lời nói người. Ở nói cho ngươi biết tin tức trước. Ta trước nhắc một điều thỉnh cầu. Nếu ta bỏ mình, xin đem ta cùng Aileen đồng táng. Lấy ngươi và Nguyệt Yển miêu chạy quan hệ. Một điểm này nhi là có thể làm được. Không phải sao? Ta nghĩ rằng lấy ngươi lề mề lòng dạ đàn bà cũng sẽ không cự tuyệt ta. Ta cũng không dài dòng. Liên quan tới Dương Thịnh, hắn ở trong tổ chức là còn cao hơn ta tầng nhân vật. Ngươi không khỏi không thừa nhận, hắn là một thiên tài, có thể thành công đi nghiên cứu một ít huyền học thượng đồ vật. Hắn cao tầng đến trình độ nào đây? Ha ha ha. Tiết lộ cho ngươi một cái bí mật. Cao tầng đến tổ chức cha ra hắn từng bí mật cho ngươi đưa tin. Cũng không có nhúc nhích hắn phân hào. Ngươi nghe có phải hay không là rất vui vẻ. Lại lặng lẽ nói cho ngươi một cái bí mật. Thật ra thì ta thật hận hắn. Nếu như không có hắn hai lần mạo hiểm cho ngươi đưa tin. Ta Aileen hy sinh làm sao biết như thế không có ý nghĩa. Ta vứt bỏ cảm tình làm hết thảy như thế nào lại như thế thất bại. Cho nên, ta đáng giận, hắn số một, người thứ hai, các ngươi không hổ đã từng là hảo huynh đệ, cùng ta bắt ngươi không có biện pháp như thế, ta giống vậy bắt hắn cũng không có cách nào hắn là tổ chức bảo bối. Hơn nữa hắn thân chỗ ngồi cũng không nước hoa, tổ chức cho hắn cung cấp tiên tiến nhất nghiên cứu điều kiện. Cuối cùng, sẽ cho ngươi một cái không xác định tin tức, coi là như vậy. Ta cho tiền thưởng cũng coi như đủ phân lượng. kia chính là thiên tài luôn là người điên. Không phải sao? Dương Thịnh thật giống như quá mức trầm mê ở nghiên cứu. Đem mình thay đổi thành một loại quái vật. Chỉ mong tin tức này là giả. Ha ha ha, Lâm Thần trong thơ. Lâm Thần giọng giống như hắn tự một dạng cuồng ngạo không kềm chế được. Nhưng ta xem lần thứ hai, ta lại thật xác định. Trong thư này nội dung ta không có đọc sai. Ta toàn bộ thủ đều run rẩy. Trong lòng là một loại không nói ra khổ sở. Phảng phất lần nữa trở lại cái kia hoang thôn. Ở cửa thôn, Thịnh ca, giao cho ta một ít chuyện vụn vặt thời gian thử hỏi. Thịnh ca, ngươi ngay cả ta đều như vậy không bỏ được. Mạo hiểm đưa tin cho ta. Ngươi làm sao buông được mang thai chị dâu? Ta không thể không cảm tạ Lâm Thần phong thư này. Để cho ta biết rồi nhiều năm trước cái kia đưa tin dâu ria xồm xoàm nguyên lai là Thịnh ca. Nguyên lai là hắn tận lực ngụy trang mà thành, nhưng để cho ta tim đập rộn lên run rẩy là một chuyện. Khác, là tin cuối cùng, Lâm Thần nói Thịnh ca, đem mình biến thành một cái quái vật. Cái dạng gì quái vật? Ta căn bản là không dám tưởng tượng, nhưng ta không có cách nào. Lòng ta hoảng đến vừa nhắm mắt liền sẽ nghĩ tới kia tử sắc thực vật. Nghĩ đến lão thôn trưởng, thậm chí nghĩ đến cái kia bị lấy đi tử sắc trứng trùng. Kia sẽ biến thành hình dáng gì? Ngay cả ta cũng không dám tưởng tượng. Đáng thương Tĩnh Nghi chị dâu có thể tưởng tượng. Có thể tiếp nhận sao? Xem ta thủ không ngừng phát run. Thừa tâm ca, có chút bận tâm. Hắn từ ta trong túi móc ra một điếu thuốc lá. Nhét vào ta có chút run rẩy trong miệng. Sau đó đem ta điểm rồi. Ở bên tai ta không ngừng nói với ta đến. Thừa nhất, hút điếu thuốc, bình tĩnh một chút nhi. Nhất định phải bình tĩnh một chút nhi. Thừa tâm ca, dĩ nhiên biết ta nhược điểm ở nơi nào. Một khi liên quan đến người bên cạnh cảm tình, ta cuối cùng là quá mức coi trọng. Một khi coi trọng, tâm tình thượng sẽ không nhịn được xung động. Ta đem thư vò thành một cục, nhắm mắt lại thật sâu hút vài hơi yên. Làm màu xanh nhạt khói mù bị ta hít vào thân thể. Phun ra nồng màu trắng hơi khói lúc. Trong tay ta cuối cùng không run rẩy. Ta gỡ xuống yên. Có chút mê mang nhìn thừa tâm ca. Cơ hồ là run rẩy nói một câu. Nếu như Thịnh ca biến thành quái vật, kia vậy phải thế nào làm? Thừa tâm ca nặng nề đè lại bả vai ta. Nói đến, thừa nhất, đầu tiên tin tức này Lâm Thần cũng không xác định. Lùi một bước mà nói, coi như là thật, đó cũng là hắn lựa chọn. Hắn là không về được, ngay cả Hoa Hạ hắn đều không về được. Chỉ cần chính hắn không hối hận, chúng ta người đứng xem gấp đi nữa thì có ích lợi gì? Nhưng là ta nghĩ rằng cứu hắn. Ta cắn thuốc lá, con mắt nửa hí, ngữ khí trầm thấp nói đến. Ta biết giờ khắc này mình là hết sức chăm chú. Nhân chỉ có thể tự cứu, cứu rỗi chính mình tâm, bao gồm đối mặt cái chết, cũng chỉ có thể tự cứu tâm giải thoát cùng bình tĩnh. Ngươi chẳng lẽ không hiểu không? Trừ phi Dương Thịnh chính mình tỉnh ngộ, buông xuống chính mình u mê, nếu không ai cũng không giúp được hắn. Nếu như hắn nguyện ý tỉnh ngộ, đi gánh vác chính mình sai lầm, người cũng có thể cứu hắn. Người nghĩ a, Côn Lôn a, Quỷ Thị a, thần kỳ như vậy tồn tại đều tại. Chúng ta chẳng lẽ còn không thể nghĩ biện pháp sao? Thừa tâm ca, nói với ta đến. Trầm Tinh lại cuối cùng không nói một lời. Cho đến lúc này, nàng mới sâu kín nói một câu. Tâm với thế gian này đã chết xuống. Vậy còn như thế nào cứu? Lời này có ý gì? Thừa tâm ca, cùng ta đồng thời cau mày. Nhìn Trầm Tinh liếc mắt. Trầm Tinh lại trắng hai ta liếc mắt. Cảnh cáo đến, đừng tìm ta tiếp lời a, ta phiền lắm, hai ngươi tự tiện, những lời này ngăn ta cùng thừa tâm ca, không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại thừa tâm ca, lời nói kia, để cho nội tâm của ta cuối cùng bình tĩnh một chút. Nhưng là một đạo tân vấn đề khó khăn bày ở trước mặt của ta. Thịnh ca, ta coi như là biết tin tức, nhưng ta có nên nói cho biết hay không Tĩnh Nghi chị dâu đây? Ở rút hai điếu thuốc lá sau này, ta quyết định nhiều nhất nói cho Tĩnh Nghi chị dâu một bộ phận. Không thể toàn bộ đều nói cho nàng biết. đặc biệt là Lâm Thần cái kia không xác định tin tức. Càng không thể đối với Tĩnh Nghi chị dâu nói. Khấu Diệt tàn thuốc. Đến lúc này, nội tâm của ta mới hơi chút chấn định một ít. Mang theo một ít đối diện hướng năm tháng hoài niệm. Một cổ ta thế nào cũng không nén được mệt mỏi từ trong cơ thể xông ra. Liên tục hai chàng đấu pháp. Dù sao không phải là một món nhi dễ dàng chuyện. Rốt cuộc, ta lâm vào ngủ say sưa ngủ. Khi tỉnh lại, đã là Lăng Thần một điểm. Hôm nay quỷ thị đã bắt đầu một giờ, ta hô to một tiếng tệ hại, liền từ thượng nhảy, đổi lấy nhưng là Thừa Tâm ca, bất mãn tiếng lẩm bẩm, hắn nói đến, tệ hại cái dám, tối ngày hôm qua chúng ta nhóm đầu tiên, hôm nay nên cuối cùng một nhóm đi, ngươi an tâm ngủ đi, sáng sớm ngày mai 7-8 điểm lại đi cũng sẽ không vãn, thực sự là, nhưng này lúc ta cái bụng xì xào, vang dội. Ta vô tội đối với Thừa Tâm ca. Nói đến, ta đói bụng rồi. Muốn ăn đồ ăn. Thừa Tâm ca, lộ ra một cái đầu mà nói đến. Vậy ngươi xem ta giống như ăn đồ ăn không? Bây giờ ta nhìn cái gì đều giống như ăn đồ ăn. Ngươi nói sao? Vậy ngươi ăn ta đi. Thừa Tâm ca, một bộ vô lại ngữ khí. Ngươi ý gì? Liền cái kia ngươi hạ ngủ chưa? Ta không tẻ nhạt sao? Đem chúng ta không nhiều lương khô ăn, ta xxx sao sao sao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.